Cửu vực kiếm đế, chương 2466, đoạt cự tượng ngọc phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cho nên khi cái này Linh Phủ công tử xuất ra thiên đạo cửu cung đồ một khắc, ba người bọn họ thân phận, chính là lộ rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối vu tộc tới nói, nhân loại võ giả, toàn bộ đều là bọn hắn tử địch. Dù cho là tại vu tộc bên trong, lẫn nhau ở giữa có thiên oán cừu nặng, nhưng là một khi là đụng phải nhân loại võ giả một khắc, đều sẽ buông tha cho ân oán, liên thủ đi đối phó nhân loại võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc vu đường vực chủ, Nam Hoang Vương, hai vị này vu vương, hiện tại chính là một cùng ra tay, trực chỉ Linh Phủ công tử ba người oanh sát mà đi. Hiển nhiên bọn hắn cũng là muốn trước oanh sát Linh Phủ công tử ba người về sau, lại đi tranh đoạt cái kia thần tượng chi cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao vị này thần tượng chi cốt, vô luận như thế nào vậy không thể rơi vào đến nhân loại võ giả trong tay. Đối mặt hai vị vô vương liên thủ oanh kích, Linh Phủ công tử ba người, vậy không tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực, bọn hắn trực tiếp là đem che lấp thân hình ngọc phù thu hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ ba tên vu tộc bộ dáng, trực tiếp hiện ra trở thành nhân loại bộ dáng, nhao nhao thôi động lên cường đại nhất thủ đoạn, tại ngăn cản Nam Hoang Vương, Hắc Vu đường vực chủ, hai vị này vu vương cường giả oanh kích. Thiên đạo cửu cung đồ, vị tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, đem ba người bọn họ thân thể bảo vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này thiên đạo cửu cung đồ phù hộ phía dưới, Linh Phủ công tử ba người mới miễn cưỡng cưỡng có cùng Nam Hoang Vương, Hắc Vu đường vực chủ hai vị này vu vương chống lại năng lực. Nhưng là dù sao đây chính là hai vị vu vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần lượt giao phong phía dưới, Linh Phủ công tử ba người đều đã là bại lui. Bất quá ngay lúc này, từ cái kia Linh Thương công tử trên thân, lại là bay lên một bức cổ lão cờ xí. Cái này cờ xí dâng lên một khắc, một cỗ mạnh mẽ lực lượng, chính là quét sạch hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên Sở Phong Miên đều cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Tại cái này cờ xí phạm vi bên trong, đều sẽ bị cái này một cỗ lực lượng chỗ áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một kiện cực phẩm tiên khí. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia cờ xí ánh mắt bên trong, đều lộ ra một chút băng lãnh. Cái này Linh Thương công tử lại là lấy ra một kiện cực phẩm tiên khí tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cờ xí, Sở Phong Miên mặc dù trong lúc nhất thời bên trong không nhận ra hắn lai lịch, thế nhưng là từ phát ra trên lực lượng đến xem, cái này cờ xí ẩn chứa lực lượng, tuyệt không lại này thiên đạo cửu cung mưu toan hạ. Linh Phủ công tử ba người trên thân bảo vật nhiều, để Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng vào những bảo vật này, ba người bọn họ thế mà ngươi là thật có thể cùng Nam Hoang Vương, Hắc Vu đường vực chủ hai vị này vu vương chỗ chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia cờ xí dâng lên, bộc phát ra uy áp chi lực, thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến Nam Hoang Vương, Hắc Vu đường vực chủ, hai vị này vu vương xuất thủ lực lượng, tựa hồ đều bị suy yếu không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loáng thoáng ở giữa, hai phe thậm chí đều có chút phân lực chống lại, bất phân thắng bại ý tứ. Như thế một cái tốt cơ hội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chú ý tới một màn này, hắn ánh mắt đều tại liên tục lấp lóe, ánh mắt rơi vào đến cái kia ngọc phù phương hướng. Cái này một quả ngọc phù, liền là ai có thể xuất trước tiến vào đến cự tượng thần miếu bên trong căn bản, hiện tại hai phe bất phân thắng bại. Tựa hồ là cho Sở Phong Miên một cái cướp đoạt ngọc phù cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần suy nghĩ nhiều, thời khắc thế này, do dự một cái chớp mắt, liền hội mất đi cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy biết rõ điểm này, ngay tại Linh Phủ công tử ba người, cùng Hắc Vu đường vực chủ, Nam Hoang Vương lực lượng đụng vào nhau thời khắc, đột nhiên Sở Phong Miên thân hình. Đột nhiên vọt lên cái kia một quả ngọc phù phương hướng vọt tới, một cỗ tiên lực biến thành một đạo to lớn cánh tay, hướng về phía Linh Phủ công tử trước mặt Ngọc Phù đột nhiên bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Sở Phong Miên xuất hiện, tựa hồ là bất luận kẻ nào đều không ngờ rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Phủ công tử ba người, Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ Tam Phương khi nhìn đến Sở Phong Miên xuất hiện một khắc, trong ánh mắt đều là lộ ra thật sâu chấn kinh, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà liền ở bên cạnh họ, còn ẩn tàng cái này một tên vu tộc cường giả. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ trong nháy mắt, trong đầu của bọn họ vậy, trong nháy mắt minh bạch, Sở Phong Miên đến tột cùng là muốn làm chút cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Phủ công tử, phản ứng đầu tiên lại đây, lập tức là đánh ra một đạo tiên lực, mong muốn ý đồ khống chế cái kia Ngọc Phù, thu hồi đến bên cạnh hắn. Thế nhưng là hắn tiên lực, toàn bộ bộc phát ra đi, lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Ngọc Phù này bên người, một cơn lốc xoáy, đột nhiên xuất hiện, đem cái kia Linh Phủ công tử tiên lực, toàn bộ thôn phệ đến trong đó. Cái này một cơn lốc xoáy, chính là thôn thiên bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thi triển ra thôn thiên bí thuật, đem Ngọc Phù này phụ cận, hoàn toàn ngăn cách. Đạo này Ngọc Phù, dù sao không phải thuộc về Linh Phủ công tử chi vật, mà là thuộc về cự tượng nhất tộc Ngọc Phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Phủ công tử có thể khống chế đạo này Ngọc Phù, bằng vào vẫn là thôi động khắc vẽ ở đạo này Ngọc Phù bên trong cấm chế. Nhưng là bây giờ cấm chế này, tại Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật trước mặt, bị dễ như trở bàn tay thôn phệ, thôn thiên chi lực, danh xưng thôn phệ thiên địa chi uy, đối phó một đạo Ngọc Phù bên trong nho nhỏ cấm chế, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đạo này Ngọc Phù bên trong thuộc về Linh Phù công tử cấm chế, đều bị thôn thiên bí thuật toàn bộ thôn phệ luyện hóa về sau. Cái này một quả Ngọc Phù, cũng thuộc về vật vô chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, đều là bất chấp gì khác, mong muốn trực tiếp đi tranh đoạt Ngọc Phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Sở Phong Miên tốc độ, nhưng so với bọn hắn còn phải nhanh hơn. Trong chốc lát đạo này Ngọc Phù, liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sau một khắc Sở Phong Miên lập tức thôi động độn quang, vọt thẳng lấy cự tượng thần miếu phương hướng bay đi. Đưa ta Ngọc Phù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Ngọc Phù bị Sở Phong Miên lấy đi, Linh Phù công tử ba người sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm. Ngọc Phù này, thế nhưng là bọn hắn tranh đoạt thần tượng chi cốt mấu chốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như bây giờ bị Sở Phong Miên cướp đi lời nói, cái kia bọn họ thiên tân vạn khổ bất chấp nguy hiểm, lẻn vào đến Bắc Cảnh bên trong, đầy hết thảy kế hoạch, đều sẽ thành tan vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô luận như thế nào, bọn hắn vậy sẽ không để đảm nhiệm Ngọc Phù này, rơi vào đến những người khác trong tay. Chỉ gặp cái kia một mực không có xuất thủ Linh Kích công tử, đột nhiên xuất thủ, hắn vừa ra tay, lập tức từ hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một tòa thật lớn hộp mực đóng dấu. Cái này hộp mực đóng dấu liếc mắt nhìn qua, như là một quả tinh cầu bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên Linh Kích công tử thôi động tinh cầu kia hộp mực đóng dấu, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Trong chốc lát tinh thần chi lực bộc phát ra, hóa thành một đạo tinh hà, gầm thét, đem Sở Phong Miên bao phủ tại cái này trong tinh hà. Cái này Linh Kích công tử xuất ra hộp mực đóng dấu, đồng dạng là một kiện cực phẩm tiên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với cái kia cờ xí, thiên đạo cửu cung đồ tới nói, đều không chút thua kém. Cái này Linh Phủ công tử ba người, mỗi người, đều có được như vậy một kiện tiên khí. Chỉ là Linh Kích công tử trong tay món này vừa mới còn không có lấy ra, chính là ba người bọn họ trong tay át chủ bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nhìn lấy Ngọc Phù đều bị Sở Phong Miên cướp đoạt đi, chính là không để ý tại có bất luận cái gì ẩn giấu đi, trực tiếp thi triển ra. Xa vào đến cái này trong tinh hà, trong tích tắc, Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn thân thể, muốn bị cái này cuồn cuộn tinh thần chi lực nghiền nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vu chân thân, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là thôi động lên Thiên Vu chân thân lực lượng, mạnh mẽ ngăn cản tinh thần chi lực lần lượt oanh kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.